Nông Kiều có phúc, chương 463, Tiểu Ngọc Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt đến tháng chạp, buổi chiều mùng 6 hôm nay, bên ngoài cuồng phong gào thét, bão tuyết bay tán loạn, trong chắc phòng sườn đông lại ấm áp như xuân, tiếng cười đùa không ngừng. Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi tiếp tục vịn tay đứng ở trong giường nhỏ, trong miệng lầu bầu lẩm bẩm nói vài từ, còn bất chợt nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ cười ngây ngô ha ha. Miệng há lớn, một sợi ngân tuyến liền sẽ theo khóe miệng chảy xuống. Sợ hai tiểu ca không biết nặng nhẹ đụng Trần A Phúc ở trong phòng phía đông đặc biệt xếp đặt một cái giường nhỏ mang tay vịt, hai tiểu ca không đi đường đang ở bên trong chơi. Sở Hàm Yên ngồi ở bên ngoài giường nhỏ đùa với đệ đệ thấy bọn họ chảy nước miếng, sẽ dùng khăn giúp bọn họ lau sạch sẽ. Bọn họ ôm cùng một chỗ đánh nhau, nàng lại sẽ cẩn thận nói chuyện khuyên bảo tách bọn hắn ra. Cô gái nhỏ tuyệt đối là một tỷ tỷ tốt hiếm có. Trần A Phúc ngồi ở trên giường gạch ấm áp dỗ dành, trong miệng nói đùa cùng Vương Thị, ánh mắt lại vẫn nhìn ba đứa bé, trong lòng đầy tràn dịu dàng. Bên ngoài gió càng lớn, thổi trúng cánh cửa sổ, tim nàng lại níu thật chặt, không biết Sở Lệnh Tuyên như thế nào rồi. Còn có bụi, bà ở trên núi, sẽ càng thêm rét lạnh đi. Tại loại thời tiết hỏng bét này, nàng càng ấm áp lại càng nhớ đến trưởng bôn ba vất vả phu ở bên ngoài cùng bụi tu hành ở trong am. Đột nhiên, Trần A Phúc cảm thấy bụng đau đớn một trận. Kêu lên, ai ra, bụng đau quá. Vương Thị gấp đến độ vội đứng lên, nói, hẳn là muốn sinh, mau, nhanh đi gọi bà mụ. Lý ma ma vội vàng đi tới, mặc vào kiện áo choàng lớn bông vải cho Trần A Phúc, mấy người đỡ nàng đi một căn xương phòng hậu viện. Mấy ngày này là ngày dự sinh của Trần A Phúc nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, hai bà mụ cũng vào trung tuần tháng trước liền được mời vào trong phủ. Bởi vì lần trước sinh hai tiểu ca lưu lại bóng ma cho Sở tiểu cô nương, nàng vừa nghe nói mẫu thân muốn sinh, liền khóc lên. Sợ hù dọa đệ đệ, không dám khóc thành tiếng, còn quay đầu đi lau nước mắt. Nàng muốn cùng đi hậu viện, bị Hoàng ma ma khuyên lại, nói. Tỷ muội không cần đi, ngài đi Ca Nhi cũng sẽ cùng đi qua, hù dọa bọn họ thì làm sao? Yên tâm, đại nãi nãi sẽ không sao. Chứng kiến hai tiểu ca bởi vì mẫu thân đột nhiên đi mà méo miệng muốn khóc lại không khóc, nước mắt lờn vờn ở trong hốc mắt, nghẹn ngào nói. Đệ chớ khóc, mẫu thân sinh muội muội hoặc là đệ cho chúng ta. Bào thai này sinh tương đối dễ dàng, Trần A Phúc cũng không bị tội lớn. Cuối giờ thân buổi chiều ngày hôm trước phát tác, đầu giờ dần ngày hôm sau liền sinh hạ. Sinh là một khuê nữ trắng béo xinh đẹp, 7 cân 8 lượng. Tên là Sở Hầu Gia lấy trước đó, gọi Sở Hàm Ngọc. Tiểu Ngọc Nhi lớn lên vô cùng xinh đẹp, da thịt trơn bóng như chân châu hồng phấn vậy. Cách chương.